Sô-cô-la trái mùa, chương 6, góc truyện audio.com. Bộ ảnh được xuất hiện trên tạp chí thời trang tháng tới với vị trí 4 trang màu chính giữa. Khánh bức xúc lật qua lật lại bản xem trước cuốn tạp chí trong căn hộ quen thuộc tại khu chung cư cao cấp, nến thơm phảng phất hương quế, vơ mớt đá, dựa lưng vào chiếc ghế quen thuộc. Vì sao lại chọn mấy hình tôi sắn quần bắt gà này chứ? Thật là mất hết hình tưởng. Được bức ảnh cầu vồng thì lại để con nhỏ choáng hết ống kính, Khánh băn khoăn không biết làm thế nào gã phó nháy ghi được cả những khoảnh khắc tình cờ của mình. Lắp cho viên đá tròn trong ly rượu va vào thành cốc lại không hề uống, anh đã dự định sẵn sẽ ăn cơm niêu Sài Gòn vào trưa nay nên một nhấp rượu ngoại cũng sẽ khiến vị giác bị ảnh hưởng. Vẫn có thể thay đổi được, hay là tấm cậu ăn hột mít này nhé, tôi thấy thú vị đấy. Không biết làm cách nào mà cô bé dụ được cậu ăn nhỉ. Quỳnh Sana cười hóm hình, hài lòng với bộ ảnh. Khánh giành lại số ảnh còn lại chưa xem, tấm nào có sự góp mặt của mái tóc cột cao tinh quái ấy đều khiến anh quan sát kỹ hơn. Dường như kỷ niệm ngắn ngủi đã qua đang tái hiện, nụ cười của nhỏ lúc anh làm sổng mất con gà, vẫn nụ cười ấy khi được bác thầu sen cho quà, cả khi nhìn anh ăn hột mít cứ dần dần hằn sâu vào tâm trí hơn, rực rỡ nhất là đôi mắt to tròn phản chiếu hình ảnh của chiếc cầu bầy sắc vẽ qua đường chân mây. Nhưng, thậm chí anh còn không biết tên cô bé, Vũ Trung bước vào với bản kế hoạch cho Sleeping Princess in House, và một tin tức mới. Cậu đọc bản tin online rồi chứ? Khánh hiểu Trung đang đề cập tới điều gì? Trên các mặt báo mạng lùm xùm vụ Phương My và Tùng Lâm có những cử chỉ vượt mức tình bạn. Một phần vì sức ảnh hưởng từ những bài báo gần đây và hình ảnh của cậu bắt đầu được chú ý trong giới điện ảnh nên Tùng Lâm sẽ phải nhường cậu vai nam chính. Hà Anh sắp sửa có tour lưu diễn quốc tế nên hiển nhiên Phương My sẽ đóng cặp với cậu, nhằm xoa dịu xịt căng đan của cô ấy với Tùng Lâm, nhưng tôi hy vọng cũng không phát sinh xịt căng đan khác. Quản lý Trung nói đầy ẩn ý, anh trông tôi giống kẻ muốn ôm danh hiệu. Ông Hoàng bê bối, về mình à, Khánh nhận lấy kịch bản, nhưng tại sao tôi lại phải đóng cái thứ phim nghe tên đã thấy trẻ con này chứ? Vì nhân vật nam phụ sẽ là vai phản diện. Quỳnh Sana như nhìn thấu suy nghĩ của cậu em họ. Cô im lặng suốt những giờ sau đó. Câu nói của cô khiến Khánh suy nghĩ mãi. Cuối cùng anh đã ký tên vào bản hợp đồng. Phim được bấm máy tại Hà Nội khi trời chớm đông, mặc dù vẫn còn chút nóng dư âm của ngày hè nhưng đội ngũ diễn viên sử dụng trang phục tông nóng, chất liệu dày, dẫn đầu xu hướng cho thời trang đông xuân. Tại hậu trường, Nam Khánh chăm chút cho lời thoại và phần diễn xuất của mình, trong khi nhân viên trang điểm làm nhiệm vụ của họ trên khuôn mặt anh. Dường như đã đi vào đúng quỹ đạo, anh tỏ ra nghiêm túc và tập trung vào vai diễn, không thể để nam diễn thứ hai vượt mặt được. Đưa mắt sang bên Tùng Lâm, mới nãy thôi còn đứng một mình tình tứ nhìn bạn diễn cặp với anh, thì giờ đã bị một đám fan tuổi teen bùa vây. Bộ phim xoay quanh một cô nàng tiểu thư danh giá, sống trong yêu chiều của mẹ cha nên có phần đỏng đảnh, kiêu kỳ và không coi trọng đồng tiền. Vì muốn thức tỉnh cô con gái độc nhất khỏi cuộc sống êm đềm không phải lo nghĩ đó, người cha buộc phải nghiêm khắc và eo hẹp chi tiêu của cô, đồng thời sắp đặt cuộc hôn nhân với một người đàn ông của công việc do Tùng Lâm thủ vai. Góc truyện audio.com. Không chịu được sự quản thúc vô lý của cha mẹ cùng lúc thẻ tín dụng về con số không tròn chỉnh, hóa đơn thanh toán cứ ngày một chồng chất, cô quyết định chuyển sang nhà cô bạn gái mới quen chưa lâu ở tạm để dọa phụ huynh. Trên đường đi cô vô tình tông trúng một gã trai, khiến anh ta bị thương và phải đưa tới bệnh viện. Không ngờ tên đó đang làm việc tại một công ty tư nhân có tiếng, và người bạn gái mới quen kia lại là thư ký của anh ta. Vì không chịu được sự khắt khe và lịch làm việc dày đặc ở vị trí một thư ký nên cô ta đã xin thôi việc. Trong giai đoạn khó khăn, khi giám đốc nằm viện, lại với một mức lương quá hời, cô gái giới thiệu nàng tiểu thư đành hanh vào vị trí của mình. Từ đây, những rắc rối giữa hai con người có cá tính khá tương đồng bắt đầu. Họ đều kiêu căng, coi nặng sĩ diện cá nhân và sẵn sàng xù lông nhím khi bị đối phương châm chọc. Theo lẽ đó, chả ai nhịn ai, nhưng cô lại ở một thế yếu vì mình là người gây tai nạn cho cấp trên. Tiếp sau là những hành động của người đàn ông làm nghề luật sư. Vị hôn phu của nàng công chúa. Ngăn cản tình cảm đang trên đà đơm bông kết trái của họ dù cả hai đều chưa nhận ra. Khánh phá lên cười khi đọc lại một lượt bản tóm tắt cốt truyện. Gã trai ăn mặc thời thượng dù hơn 40 phút đầu bộ phim phải nằm viện đó chính là anh. Với hình tượng nhân vật như vậy, chả có lý nào khán giả lại không ưa thích. Khách chương.